Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 804, loạn vào Iron Man. Chiến trường thế cuộc nhìn bề ngoài còn là phi thường rõ ràng. Hầu như một cái đánh không chết tiểu cường như thế không có dừng lại chiến đấu. Nhưng cũng không thể quên hắn phần lớn thời gian đều là bị đánh đập sự thực này. Hiện nay xem ra, căm hận kẻ nắm giữ cũng không kém hơn hắn thân thể cường độ cùng năng lực hồi phục. Càng có phong phú kinh nghiệm tác chiến, hai người còn tồn tại hình thể sai biệt, so sánh thực lực rõ ràng. Rose tướng quân thật chặt chăm chú chiến trường biến hóa. Đối với nhân viên truyền tin quát, quân đội của chúng ta đây. Giờ, máy bay trực thăng vũ trang khoảng 10 phút đến. Bộ đội trên đất liền cần chừng nửa canh giờ. Nhân viên truyền tin mau mau hồi đáp. Máy bay chiến đấu đúng là có thể càng nhanh hơn. Nhưng mà nơi này xác thực New York. Căn bản không cho phép bọn họ sử dụng máy bay chiến đấu. Máy bay trực thăng vũ trang hầu như cũng đã là cực hạn. Còn bộ đội trên đất liền, từ qua lại kinh nghiệm đến xem. Hy vọng bộ đội trên đất liền đến có thể vì là hao đưa đến quấy rầy đối thủ tác dụng. Đây chính là đối với bộ đội trên đất liền to lớn nhất chờ mong. Ha, tướng quân, xem ra ngươi chọc phiền toái lớn. Trên phi cơ trực thăng, tần số truyền tin bên trong bỗng nhiên xen vào một cái bất cần đời âm thanh. Đánh gãy Rose tướng quân cùng binh sĩ thông tin, sửng sốt một chút. Rose tướng quân không vô ý ở ngoài mà nói rằng, Stark, làm Rose tướng quân nói ra danh tự này. Rất nhiều người trong đầu rất tự nhiên hiện ra Iron Man danh tự này. Nếu như nói khoảng thời gian này chân chính minh tinh nhân vật, tuyệt đối là ở họp báo trên công khai chính mình Iron Man thân phận Tony Stark không thể nghi ngờ. Lão Mỹ tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tony Stark kiêu căng địa công bố thân phận không thể nghi ngờ chọc vào đế quốc Mỹ nhân dân này điểm. Bất luận chính diện vẫn là mặt trái bình luận, Tony Stark đều trở thành đề tài độ cao nhất nhân vật. Hơn nữa khẳng định vẫn là lấy chính diện làm chủ. Trong lúc vô tình liền ngay cả bởi vì một ít chuyện hư hỏng mà giá cổ phiếu cuồng hạ không ngừng. Stark công nghiệp rốt cục bắt đầu chậm chậm tăng lên. Hầu cùng căm hận New York đầu đường đại chiến, đã thành công chuyển chức vì là siêu anh hùng nhân vật Tony Stark làm sao có khả năng gặp bỏ qua. Đã từng trong kịch bản phim, Iron Man đi nơi nào không biết được, nhưng chuyện lúc này thực nhưng là, Iron Man muốn tới cứu trận, vẫn nắm giữ quân đội tần số truyền tin, lơ lửng ở máy bay trực thăng bên cạnh. Tony Stark khi thấy căm hận một cước đem Hau đạp bay ra ngoài. Hau âm thanh biến thành một cái màu xanh lục bỗng nhiên trực tiếp đánh xuyên một đống nhà trọ hình. Ảnh, đưa tay gõ gõ máy bay trực thăng huyền xong. Hỏi, ta nên đối phó người nào? Rose tướng quân nhíu nhíu mày. Muốn nói đến, hắn đối với Tony Stark rất khó chịu. Stark công nghiệp đóng bộ phận vũ khí. Đắc tội rồi một nhóm người lớn, Rose tướng quân chính là bị đắc tội đại biểu một trong. Ở thêm vào Tony Stark bản thân Playboy quen thuộc, cùng với sau đó kiêu căng tuyên bố Iron Man thân phận cách làm. Càng làm cho Rose tướng quân cảm thấy xem thường. Có điều, Rose tướng quân là cái chủ nghĩa thực dụng người. Nếu đều có thể để Hau đi đối phó căm hận, vậy thì đồng dạng không ngại để một cái khác hắn cảm giác rất khó chịu người hỗ trợ. Không nói nhảm, lập tức đối với Tony Stark nói rằng, công kích cái đầu càng to lớn hơn cái kia một cái. Chẳng muốn lưu ý Rose tướng quân mệnh lệnh ngữ điệu, lái Mark 3 hình chiến giáp, Tony Stark nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Hau ở căm hận trước mặt đều là một cái 10 phần vóc dáng thấp. Chiếm được trước cùng Iron Monger đánh ra đến kinh nghiệm, Tony Stark căn bản cũng không có chuẩn bị cùng căm hận gần người dự định. Ở căm hận nhảy lên một cái truy kích Hau thời điểm, Tony Stark lấy lao xuống oanh tạc tư thái nhanh chóng tiếp cận. hai tay bên trong hồ quang mạch xung pháo đồng thời phóng ra. Không có phòng bị lần thứ hai phía sau công kích, phía sau lưng mạnh mẽ chống đỡ hồ quang dây trùng pháo, căm hận không thể không sớm tam tích. Nhưng mà phía sau lưng da rẻ không nhìn thấy bất kỳ bị thương dấu hiệu. Cái gì? Trên không trung về xoay người. Thấy cảnh này, Tony Stark cảm thấy kinh ngạc. Hắn tự nhiên không có hy vọng có thể một đòn giết chết căm hận. Nhưng là hai phát điện hình cung mạch xung pháo xuống liền nhẹ nhàng tổn thương đều không làm được. Thì có điểm đau răng. Ngài cần toàn lực ứng phó. Tiên sinh, Jarvis đúng lúc địa nhắc nhở. Ta đương nhiên biết, trong lòng kinh ngạc cũng không có gây trở ngại Iron Man công kích. Phi hành trên không trung Mark 3 trận chiến giáp cánh tay nâng lên. Một viên khóa chặt mục tiêu loại nhỏ phản áo giáp đạn đạo phóng ra mà ra. Start, tay chân tiếp theo tự thân lực xung kích và nát vách tường. Căm hận kinh thân thể cố định ở trên vách tường. Quay đầu xem hướng thiên không mắt sáng Iron Man. Coi như là tuyệt phần lớn thời gian đều chờ ở trong quân đội. Blonsky cũng là biết vị này minh tinh nhân vật. Rất nhiều lần hắn đều sử dụng tới Stark công nghiệp sản xuất vũ khí. Phải thừa nhận, thông thường mà nói chất lượng vượt xa đồng loại. Sau khi công bố Iron Man thân phận sự tình, khi đó hắn bởi vì SHIELD sự tình vừa vặn ở New York. Tự nhiên cũng là rõ ràng. Để hắn bất ngờ, hắn cùng Hau chiến đấu dĩ nhiên đưa tới Iron Man cái này minh tinh nhân vật. Chỉ là căm hận vẫn không có coi Iron Man là làm đối thủ đối xử. Hồ quang mạch xung pháo đánh vào người chỉ có thể mang đến cho hắn một ít cảm giác đau đớn sự thực. Liền để hắn càng thêm xem thường Iron Man, lấy cùng thể tích không tương xứng tốc độ kinh người giơ cánh tay lên chặn ở trước người ngăn cản. Loại nhỏ đạn đạo ở tiếp xúc một sát na ầm ầm bạo phát. Ngọn lửa cùng bụi mù trong nháy mắt đem căm hận thân thể nhấn chìm hơn nửa. Nhưng mà chưa kịp Jarvis nhắc nhở Iron Man đối phương tồn tại, căm hận thân ảnh khổng lồ cũng đã từ bên trong lao ra. Cũng không phải đi công kích Stark, mà là tiếp tục truy kích bị hắn một cước đạp bay hao. Thiết, chiến giáp bên trong, Stark khóe miệng co giật một hồi. Chính mình lại bị cái kia xấu xí cho không nhìn, nhưng lập tức nhìn thấy căm hận thân thể tình huống. Tony Stark sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hắn dùng không phải là một cái nào đó trong tương lai đại danh đỉnh đỉnh, vợ trước. Tuy rằng so với cùng một nhánh bút máy gần như loại nhỏ phản áo giáp đạn đạo nhưng nắm giữ dễ dàng hủy diệt một chiếc chủ chiến xe tăng uy lực. Nhưng mà đánh vào căm hận trên người nhưng chỉ có thể nghe cái hưởng. Nhìn dáng dấp, đây chính là so với trước đây không lâu đối phó qua Iron Monger muốn khó chơi hơn nhiều. Nhưng mà như vậy trái lại gây nên Tony Stark lòng háo thắng. Một bên để Jarvis chắc toán căm hận số liệu, kế hoạch có thể được phương thức tác chiến, đồng thời mau đuổi theo trên căm hận, tiên sinh. Ta ở chung quanh đây phát hiện rất nhiều thiết bị giám sát. Ta số liệu biểu hiện, chúng nó cũng không thuộc về nơi này quản chế mạng lưới. Viễn trình dùng hồ quang mạch xung pháo, đột kích gây rối căm hận. Tony Stark bỗng nhiên thu được Jarvis nhắc nhở, vì có thể quá thu được càng nhiều chiến đấu số liệu. Diệp Thiên Hồ ở chung quanh đây bố trí lượng lớn giám sát thiết bị. Hơn nữa những thiết bị này bên trong rất nhiều vẫn là có thể di động. Hoàn toàn là có thể cho rằng là từng cái có tự chủ năng lực người máy. Chỉ có một số ít chọn dùng quang học ẩn hình kỹ thuật giám sát thiết bị. Nếu như là ở bình thường trong kịch bản phim kỳ thực cũng không cần lo lắng sẽ bị người của quân đội phát hiện, nhưng là làm sao cũng không ngờ rằng gặp có Iron Man cái này hằng ngày bật hack ra hỏa loạn vào a. Hầu như là chuyện đương nhiên địa, những thiết bị này liền bị phát hiện, tuy rằng tình thương hay là không cao lắm, thế nhưng ai cũng không có thể phủ nhận Iron Man thông minh. Phát hiện những thiết bị này sau khi, Tony Stark lập tức lần thứ hai cắt vào quân đội tần số truyền tin. Hỏi, tướng quân, quái vật kia còn có cuộc chiến đấu này, lại là người nào đó hạng thí nghiệm sao? Cái gì? Đây chỉ là một hồi chết tiệt bất ngờ. Làm sao? Rose tướng quân tức giận nói rằng, không có gì, chính là hỏi một chút. Stark tắt máy truyền tin, tự nói, như vậy à, nói cách khác có phe thứ ba tham dự vào. Thú vị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.